Nữ chính ở trong khu nhà của quân nhân. Sao có thể gặp cô ta được? Nữ chính đại nhân có phép phân thân à? Không đúng. Sao ngươi lại có lòng tốt nhắc nhở ta như thế? Có âm mưu gì? Nói, nhiệm vụ phụ tuyến, hộ tống quốc bảo, thời sinh, ông đã bảo mà, lúc mà hệ thống nhắc nhở cô thì thế nào cũng sẽ có nhiệm vụ phát ra. Hộ tống quốc bảo là cái quỷ gì? Hộ tống ai? Diệp Sâm sao? Hắn mà là quốc bảo ư? Thời sinh suy nghĩ một lát rồi định nhảy ra khỏi cửa sổ. Tọa độ, giá trị làm người của ký chủ quá thấp. Không thể cung cấp thông tin này. Lúc còn sống có thể nói được những lời này. Thật là sảng CMN khoái. Thời sinh còn chưa nhảy xuống. Nghe vậy cô liền cong người quay về phòng. Thế thì ông đếch làm nữa. Hộ tống cái quỷ gì? Ai thích thì đi mà làm. Diệp Sâm mà cô cũng mặc kệ à? Còn không chết được. Sợ cái gì? Hắn gặp được nữ chính. Biết đâu còn phát sinh cái gì với nữ chính. À, vậy băm hắn. Thời sinh rất bình tĩnh. Không được, ký chủ, tư tưởng này của cô không ổn. Thời sinh lại nằm lên giường. Hệ thống nói díu dít nửa ngày nhưng cô cũng không có nửa điểm phản ứng. Chủ nhân, ngài mau quản ký chủ đi. Một lời không hợp liền không làm việc rồi. Hôm sau, thời sinh nhận ra hình như quân khu lâm vào giới nghiêm. Cô hỏi bà Cốc xem ông Cốc đã về chưa thì nhận được câu trả lời là đang rất bận. Không về. Còn không cần đưa cơm. Thời sinh đi bộ tới khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Nằm vùng bên ngoài nửa ngày cũng không thấy nữ chính đâu cả. Hình như Hạ Vũ cũng ra ngoài làm nhiệm vụ. Đều không ở nhà sao? Được rồi. Để bọn họ tự chơi với nhau đi. Ông vào thành phố chơi. Thời sinh nói với bà Cốc phải về trường học hoàn tất thủ tục. Bà Cốc không nói gì. Chỉ dặn dò cô cẩn thận một chút. Đừng nói chuyện với người không quen biết. Vân vân, ký chủ tùy tâm sở dục như thế thật là quá CMN đủ rồi. Nói đi là đi, Phượng từ nhà cô sẽ khóc mất. Thời sinh dựa theo bản đồ, đi tới thành thị gần nhất. Chủ yếu là do tiền trên người cô chỉ đủ để đi xa thế này mà thôi. Nghèo quá mà, quá nghèo mà, tới thành phố lớn rồi mới có được một chút cảm giác của thời hiện đại. Kinh tế của thành phố lớn dù không quá tốt nhưng cũng còn phát triển hơn những nơi khác nhiều. Thời sinh tìm được cửa hàng bán đồ trang sức lớn nhất thành phố. Tiểu thư, mua gì sao? Cô gái bán hàng mặc sườn xám hướng dẫn thời sinh vào trong. Không mua, bán đồ, thời sinh cũng không chắc lắm thời đại này có mua đồ không nữa. Nhưng cứ phải thử xem mới được. Vậy mời tiểu thư đi theo tôi. Hiển nhiên nơi này có thể bán đồ. Nữ nhân viên dẫn cô đi lên lầu. Mở cửa một căn phòng ra. Thời sinh chọn vài thứ trong không gian. Tuy rằng không đặc biệt đáng giá nhưng số lượng rất nhiều. Số tiền thu về cũng sẽ rất khả quan. Muốn kiếm tiền, chắc chắn vẫn phải mở công ty gì đó. Nhưng vào thời đại này, mở công ty rất mệt. Cô không muốn mở công ty. Thế nên sẽ làm đầu tư. Thời sinh đi dạo trong thành một ngày, có được phương thức liên hệ của không ít người. Đến nỗi có đầu tư hay không thì cô cần phải phân tích một chút đã. Thời sinh ở trong thành phố 3 ngày, sau đó đầu tư cho một bách hóa đang có nhu cầu về tiền. Tương lai ổn định sẽ mở công ty sau. Giờ tạm thời như thế đã. Nữ chính nhà người ta còn đang gây dựng sự nghiệp thì ký chủ nhà nó đã đứng ở trên bục cao lãnh thưởng rồi. Sợ là nữ chính sẽ bị bóng ma tâm lý mất thôi. Ký chủ mà dùng plugin thì quả thực làm người phát rồ. Cách chương.